Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 311, cùng một mảnh thiên hạ. Bạch Hạo Nam đáp lại đến càng là hời hợt. Ta đều không nhớ rõ năm đó cùng với các nàng tại bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt lêu lổng dáng. Vẻ, vẫn là câu nói kia. Ta không phải dựa vào thanh này mà đến thông đồng các nàng. Là ta tôn trọng các nàng, tựa như lão tử ở tiền tuyến bồi dưỡng những tân binh kia đồng dạng. Đều là ta mang ra binh, đi theo ta đi có chạy đầu, có thể đánh thắng trận. Vu Gia Lý nhịn không được trào phúng. A Huy đi theo ngươi cũng là vì có chạy đầu. Bạch Hạo Nam khó được xấu hổ hạc. Lão tử coi hắn là huynh đệ. Vu Gia Lý vẫn là đem ngữ điệu thả nhu ta. Đâm đâm chúng khống trên đài hướng dẫn màn hình. Đây cũng là huynh đệ của ngươi. Cayenne xe Việt giã chính phi nhanh tại đường cao tốc bên trên. Nắm lấy tay lái Bạch Hạo Nam gật gật đầu. Cái cuối cùng bồi tiếp ta về nước cảnh tuyến huynh đệ. Ta không nghĩ tới kia rốt cuộc là cái ngoài ý muốn vẫn là cạm bẫy. Phản đúng là hắn giúp ta chặn về nước cuối cùng một kiếp. Ta cũng không hứng thú truy tra loại này không có khả năng có kết quả đồ vật. Nhưng ta cho rằng đây chính là mệnh. Hắn thích chơi đùa thuốc nổ. Cuối cùng bị tạc thượng thiên. Cùng trên kinh Phật đạo lý cũng kém không nhiều. Vu Gia Lý quay đầu nhìn xem chỗ ngồi phía sau hài. Nhi trong ghế ngủ say nữ nhi, biểu lộ càng nhu hòa trở lại Bạch Hạo Nam bên mặt bên trên khẳng định. Kia là nên chiếu cố thật tốt gia đình của hắn. Người không sẽ bởi vì cái này lại đi báo thù loại hình a. Bạch Hạo Nam cười lạnh hạ, ngươi nhìn phim ảnh tivi thấy choáng đi, tìm ai báo thù, kia mảnh đất giới ở trên đều tại chôn lôi, liền xem như người nào đó muốn giết ta diệt khẩu. Vắt óc tìm mưu kế bước ta đi con đường kia. Cái này cần là bao lớn mưu đồ. Không nói đến động cơ. Thật có việc này. Ta giết trở về đây không phải là ngốc a. Rõ ràng có thể làm ta càng chuyện nên làm. Còn muốn chiếu cố hài tử. Còn muốn có người tới chiếu cố người nhà của hắn. Lại nhất định phải khiến cho gà bay trứng vỡ. Đem tất cả mọi chuyện đều khiến cho rối loạn. Từ ta mười mấy tuổi đá bóng bắt đầu ta liền không làm loại này đầu óc phát sốt việc ngốc. Vu Gia Lý cứ yên tâm cười. Đúng, loại này âm mưu luận luôn luôn có chút động kinh. Nàng, vẫn là sẽ không như thế đối ngươi. Ngươi về nước đối nàng lại không có cái gì chỗ hại. Những ngày này kỳ thật ta có cùng với nàng gọi qua điện thoại. Bạch Hạo Nam đưa tay. Dù là ta một cái khác huynh đệ chết tại nàng thương hạ, ta cũng không hận qua nàng. Ta thậm chí lý giải giữa bọn hắn tranh chấp. Cái này cũng là bọn hắn mệnh. Nhưng cái này không có nghĩa là ta không khó qua. Ta không muốn nhắc lên nàng. Mặc kệ nàng có phải hay không sẽ lên cơn muốn giết chết ta. Vu Gia Lý có chút cưng chiều hài tử. Quay bả vai hắn hống. Tốt tốt tốt. Không nói hay không. Vô cùng cao hứng người một nhà ra chơi đùa. Bạch Hạo Nam cũng không nhịn được từ kính chiếu hậu. Nhìn kia ngủ say tiểu gia hỏa. Lộ ra điểm ý cười. Nàng lớn lên nếu là gặp phải ta như vậy vương bát đàn. Ta trực tiếp đem tiểu tử kia chân đánh gãy. Còn cường điệu là cái chân thứ ba. Vu Gia Lý lập tức ha ha ha cười to. Đại khoái nhân tâm cái chủng loại kia. Lý Hải Chu chỉ cấp Bạch Hạo Nam lưu lại qua một ngôi nhà người số điện thoại di động. Bạch Hạo Nam về nước về sau hơi dàn xếp lại liền đánh qua. Lúc đầu nghĩ hỏi trước một chút tình huống. Kết quả cho tới bây giờ cũng không đánh thông qua. Cuối cùng còn phải là thông qua lão Vu những cái kia phức tạp hai đạo quan hệ. Cũng bỏ ra chút thời gian. Mới đem cái này tương nam tỉnh biên giới vùng núi huyện dãy số đại khái khóa chặt đã từng người xử. Dụng tư liệu, nghe nói cái này ba tỉnh giao giới ra tương quân tương phỉ địa phương. Từ trước đều có chút dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Khả năng Lý Hải Chu có chút thượng võ tham giết tính nết cũng không phải là không có nguyên do. Bất quá cái này vùng núi huyện phụ cận không sân bay có thể trực tiếp đến. So sánh dưới từ Quế Tây lái xe đi đường cao tốc hơn 600 cây số còn thuận tiện ta. Cho nên Bạch Hạo Nam cầm tới tin tức về sau, mới sau khi về nước lần thứ nhất rời đi Giang Châu. Vừa vặn nhìn nữ nhi, tìm người, bàn công việc mấy chuyện cùng một chỗ làm, giống như với hắn mà nói không bởi vì dạng này đều rất khó rời đi sân bóng một bên. Có chút không muốn lãng phí thời gian cảm giác, nhưng Vu Gia Lý lại cảm thấy là cái khó được một nhà ba người du lịch thời cơ. Nói đến cũng có chút đáng thương, điều kiện kinh tế đến nàng dạng này, ngược lại rất khó hưởng thụ được gia đình bình thường từ giá du cái gì. Huống chi tại đất nước cùng Bạch Hạo Nam thẩm mỹ tu dưỡng không sai biệt lắm, đều không cảm thấy sông núi hải dương cảnh đẹp nhiều có ý tứ. Cho nên ngày bình thường vội vàng công việc, thật đúng là không loại cơ hội này. Trăm phương ngàn kế thuyết phục cha mẹ để nàng đem nữ nhi mang ra, còn không muốn những người khác quấy rầy. Khả năng trong tiềm thức cũng có muốn dùng loại này niềm vui gia đình mềm hóa Bạch Hạo Nam tâm tư. Không chừng từ mang thai ngải nhi bắt đầu liền đánh cái chủ ý này. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy không tệ. Nữ nhi mặc dù gia cảnh ưu việt, nhưng mình có thể làm bạn thời gian vẫn là quá ít. Vậy liền tận lực giành giật từng giây đi. Bất quá sự thật chứng minh mang hài tử ra hiển nhiên là cái quá lý tưởng hóa mạch suy nghĩ. Nhiều nhất 2 giờ về sau, tỉnh ngủ ngải nhi ngay tại chỗ ngồi phía sau bắt đầu nháo đằng. Một tuổi nhiều hài tử có thể trông cậy vào nhiều hưởng thụ loại này tàu xe mệt mỏi. Cho dù là xe sang trọng cũng chung quy là lặn lội đường xa. Trước đó còn vui đãi đãi Vu Gia Lý không thể không lật đến đằng sau đi cực kỳ không thuần thục dỗ. Hài tử, từ khi sinh hài tử về sau chủ yếu giao cho bảo mẫu cùng tại mụ mụ chăm sóc hậu quả chính là nàng. Làm sao chơi đùa đều rất khó khống chế ngải nhi cảm xúc. Nhất quán xuất hành dựa vào lái xe Vu Tổng cắt lại không biết lái xe. Cảm giác màng nhĩ đều muốn bị nữ nhi tiếng khóc vạch phá. Bạch Hạo Nam chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm đường cao tốc bên trên khu phục vụ cập bến. Sau đó đổi mình xuống tới ôm nữ nhi hống. Nhắc tới cũng thần kỳ, Vu Gia Lý tràn ngập mẫu tính ôm ấp đều không thể để tiểu khuê nữ sống yên ổn. Bạch Hạo Nam cái này cầu thả cánh tay lại làm cho ngải nhi khóe mắt treo nước mắt kinh ngạc nhìn. Rất giống mẹ của nàng con mắt có chút ít. Không có trải qua bạch đậu ở độ tuổi này, Bạch Hạo Nam cùng với nàng nhìn nhau. Cảm giác trong tã lót nữ nhi nhẹ nhàng đến cùng lông vũ không sai biệt lắm. Cũng trách không được lão Vu cặp vợ chồng lớn như vậy phô trương chiếu cố ngoại tôn nữ. Xác thực rất đáng được chiều mến. Thật vất vả an tĩnh lại, nhưng chỉ cần chuyển giao cho Vu Gia Lý ôm lại sẽ khóc. Thử nhiều lần đều để làm cha mẹ nó giờ khóc giờ cười. Cũng không thể Bạch Hạo Nam ôm nữ nhi lái xe đi. Cho nên đành phải Bạch Hạo Nam ôm tại bãi đỗ xe chơi đùa. Thật sự là bị ép quên đi tất cả thân phận cùng không bình thường truyền kỳ. Cũng phải làm xong bình thường nhất phụ mẫu. Bắt đầu Vu Gia Lý còn có chút sốt ruột. Thậm chí hối hận không nên mang theo nữ nhi ra. Chờ trông thấy Bạch Hạo Nam ôm chút điểm lớn nữ nhi tã lót rất có tình thương của cha như núi so. Sánh. Tại những cái kia khu phục vụ quầy bán quà vặt, phòng ăn thậm chí sửa xe cửa hàng bên trong khắp nơi đi dạo tham quan còn khoa tay múa chân. Chậm rãi khóe miệng cười liền không nhịn được. Cứ như vậy tựa ở xe Việt dã xếp sau ngơ ngác nhìn. 2 ngày trước bởi vì Tiểu Uyển bọn người bốc lên hỏa khí đã không thấy tăm hơi. Đây hết thảy đều là tự tìm, tự mình lựa chọn nam nhân, mình muốn tới nữ nhi. Mình rõ ràng cục diện, lại, dù sao Bạch Hạo Nam cho nữ nhi mua chi tiểu đồ chơi đèn dẫn theo trở về. Trông thấy Vu Gia Lý mắt cười cong cong, tâm tình rất tốt bộ dáng còn có chút không hiểu, mới vừa rồi còn không kiên nhẫn đâu. Vu Gia Lý lắc đầu nhỏ giọng, rất tốt, cứ như vậy cũng rất tốt, đúng, ta bỗng nhiên có chút cảm thấy ta là lo sợ không đâu. Ngươi vốn là thích tự do tự tại, ta nhất định phải đem ngươi buộc lại dựa theo suy nghĩ của ta đến đi. Xác thực trói buộc ngươi, cứ như vậy kỳ thật đã rất khá. Ta không có khả năng giống các nàng như thế có thể ném rơi tất cả đi cùng tùy ngươi. Đoán chừng là có chút ghen ghét, trong lòng điều chỉnh tốt, còn cảm thấy có chút ít hạnh phúc. Bạch Hạo Nam không hiểu thấu làm cái mặt quỷ đem Ngải Nhi chọc. Cho ha ha ha cười, hắn chỉ mơ hồ nhớ đến giống như có cô nương nào cũng thích cho mình làm tâm lý kiến thiết. Lúc này ôm nữ nhi không nghĩ ngợi thêm, về sau không lêu lổng là được rồi. Nhưng Ngải Nhi tình huống như vậy khẳng định trên phạm vi lớn kéo chậm lữ trình. Nguyên bản dựa theo Bạch Hạo Nam dự tính 6, 7 tiếng liền có thể đến mục đích, cơm trưa cũng chỉ có thể tại khu phục vụ giải quyết. Nói đến đều là không tầm thường cặp vợ chồng, còn chỉ có thể tại khu phục vụ của Mì Ly. Vu Gia Lý vẫn như cũ cảm thấy rất thú vị, nói là mình từ đại học tốt nghiệp về sau liền không chút nếm qua cái này. Bạch Hạo Nam lại nói mình tại chiến khu kia 2 năm là thật đem cái đồ chơi này ăn đến có chút muốn ói. Vu Gia Lý đối loại này tràn ngập gia đình bình thường không khí tràng diện thậm chí có chút trầm mê. Quyết định về sau mỗi quý đều muốn làm tương tự hoạt động. Bị Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường cự tuyệt. Thiếu dùng bài này, lão tử nào có những này thần tiên thời gian. Làm chính sự, Vu Gia Lý nhìn xem rốt cuộc sống yên ổn điểm nữ nhi. Trên mặt vẫn là có thiếu nữ khí, có yêu đương cảm giác. Bạch Hạo Nam càng khinh thường, dẹp đi đi ngươi. Ngươi nói ta sẽ tin tưởng yêu đương loại này mù mấy cái kéo sự tình. Vu Gia Lý không cùng cái này không học thức rông dài. Mình cười hắc hắc ngồi xổm ngồi ở vị trí kế bên tài xế hưởng thụ. Ban đêm càng là thật sớm kéo Bạch Hạo Nam sớm hạ nói đi trải qua thành khu khách sạn làm chính sự. Tháng trước giống như không kết quả. Còn cười nhạo Bạch Hạo Nam thương pháp cũng không phải bách phát bách trúng. Nhưng Bạch Hạo Nam trái lại xem thường là nàng những cái kia cường điệu sinh nam sinh nữ huyền. Huyễn chiêu thức ảnh hưởng tới chúng bia. Dù sao Vu Gia Lý khẳng định là hài lòng ngủ được hô hô thơm ngọt. Ngược lại là tính cảnh giác khá cao Bạch Hạo Nam đến cho nữ nhi cho bú đổi cái tá. Thậm chí còn không thể không nửa đêm trốn ở phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Bạch Liên Quân Trưng. Cầu ý kiến quá trình. Chính hắn đều kinh ngạc mình tại đối mặt nữ nhi thời điểm so Bạch Đậu mà còn kiên nhẫn. Trước khi trời sáng kia 1-2 giờ cơ hồ là ngồi tại nắp bồn cầu bên trên ôm nữ nhi đang đánh chợp. Mát, để mơ mơ màng màng rời giường chuẩn bị suýt suýt Vu Gia Lý nhìn thấy. Dùng sức lau mắt thanh tỉnh ta, xác nhận không phải nằm mơ về sau đem điện thoại di động của mình lấy tới chụp ảnh. Cửa chớp âm thanh lại đánh thức Bạch Hạo Nam, vẫy vẫy đầu đứng dậy, tranh thủ thời gian trước tiên đem nữ nhi ôm thả lại đệm giường bên trong đi. Giày vò nhiều lần, sợ đem ngươi đánh thức, Vu Gia Lý tựa ở phòng vệ sinh cạnh cửa nhìn, hiện tại là đại hạnh phúc. Bạch Hạo Nam đáp lại nàng một ngón giữa, thật sự là đầu hôm bị làm mẹ giày vò, sau nửa đêm để nữ nhi giày vò. Hừng đông về sau còn phải lái xe. Khi nam nhân thật sự có đủ vất vả. Vu Gia Lý nhìn nhất ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho hắn cho ăn điểm sớm một chút. Còn toàn bộ hành trình dùng di động chụp ảnh quay phim ghi chép. Về sau chỉ cần nhớ ngươi. Không vui. Nhìn xem những hình này nhất định trong lòng cái gì u cục đều có thể san bằng. Phần này trách nhiệm vốn chính là ta áp đặt đưa cho ngươi. Bạch Hạo Nam vẫn là khinh thường, nói dễ nghe, người kia làm lão bản thói quen khống chế dục, ta đều không hiếm phải nói ngươi. Vu Gia Lý còn khiêu chiến tâm lý của mình cực hạn. Người Thái Lan thư ký có phải hay không cực kỳ ôn nhu? Cái gì đều thuận ngươi? Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, không nên bị khẩu âm của bọn họ cho mê hoặc, chúng ta chủ yếu nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Chưa từng nghĩ Vu Gia Lý đọc sách so với hắn nhiều, thế mà có thể nghe hiểu. A Phi, Hạ Lưu, nhưng sau một lát lại tự tìm khó chịu. Lớn Lâm Tử kia đồ ngốc có phải hay không là ngươi thích nhất? Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng, nàng không phải cùng cái cơ quan đơn vị trưởng phòng yêu đương sao? Vu gia Lý Kỳ thật không yêu động thủ, nhưng lại có chút nghiến răng. Kia điện thoại ta bên trong còn nói ta kết hôn đâu. Bạch Hạo Nam lại còn là như vậy không muốn mặt. Ngươi nhìn, ta đã sớm từng nói với ngươi, ta đẹp trai như vậy, muốn đối với xã hội phụ trách a, sao có thể tùy tiện kết hôn đâu. Vu gia Lý nắm tay nhỏ đều có thể nắm kéo kẹt thanh âm đến. Dứt khoát lật đến đằng sau ôm nữ nhi cho nàng phổ cập khoa học cái gì gọi là cặn bã nam. Tranh thủ đem giáo dục trẻ em làm được từ đầu đến cuối. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này, trong xe tiếng cười vẫn là không từng đứt đoạn. Thẳng đến Bạch Hạo Nam thuận địa chỉ cùng hướng dẫn biểu hiện đem xa hoa xe Việt giã chạy xuống xa. Lộ tới gần Sơn Thôn, ở chỗ này hắn lại không thể không cảm thán dưới. So sánh Thái Lan đường cao tốc, còn có Bắc Bộ đặc khu kia duy nhất mạch sống đường cái. Trong nước cơ sở điều kiện thật sự là tốt đến hắn khó có thể tin. Lại có chút không quá lý giải. Cái này đều tại đường cao tốc bên cạnh huyện thành. Làm sao vẫn có chút rừng thiêng nước độc cảm giác. Trước cầu thủ chuyên nghiệp đều nghe nói qua muốn giàu trước sửa đường. Tốt như vậy đường. Vu gia Lý so với hắn rõ ràng hơn. Có chút cơ sở. Ân. Quan lại tác phong cùng kinh tế tư duy vẫn là cực kỳ lạc hậu. Ngươi cho rằng từng cái đều là quan phụ mẫu. Bất quá là sẽ làm quan mà thôi. Uy, không ở huyện mặt ở một đêm rồi. Bạch Hạo Nam oán hận. Tốc chiến tốc thắng. Lão tử chịu không nổi các ngươi hai mẹ con dày vò. Vu gia Lý lại vui vẻ ha ha ha. Thật, chỉ nếu là không có những nữ nhân khác cùng một chỗ. Liền là vui vẻ, Bạch Hạo Nam thật không có ở huyện thành dừng lại, dù sao dựa theo cung cấp địa chỉ ra roi thúc ngựa. Số điện thoại di động là Lý Hải Chu mẫu thân, cái này đang tra tuân đến hộ tịch trong tư liệu cũng xác nhận. Phụ thân hắn chết sớm cho nên gia đình điều kiện một mực không được tốt lắm. Nhưng để Bạch Hạo Nam tương đối ngoài ý muốn chính là Lý Hải Chu còn có cái đệ đệ. Mặc dù nhỏ 4-5 tuổi. Tính toán Lý Hải Chu 17-18 tuổi nhập ngũ 2-3 năm về sau lại mù lăn lộn 10 năm gần. Đây, cái này hơn 20 tuổi đệ đệ chẳng lẽ cũng không thể chiếu cố tốt mẫu thân. Từ tiểu không mẹ nó Bạch Hạo Nam hơi không nghĩ ra. Vu gia Lý suy đoán khả năng cái này đệ đệ bất hiếu. Nhưng Bạch Hạo Nam nhưng chưa bao giờ nghe Lý Hải Chu nói qua trong nhà. Tựa như hắn cũng chưa từng đề cập tới Bạch Liên Quân đồng dạng. Hai người nói đơn giản, Bạch Hạo Nam còn rất có dự đoán tính nói vạn nhất gặp phải điêu dân. Nhằm vào Lý Hải Chu không cách nào chứng minh tin chết cãi cỏ. Vậy thì nhanh lên rút lui trước đến trong huyện đem hai mẹ con thu xếp tốt. Chính Bạch Hạo Nam lại đến, nhưng thuận một điểm cuối cùng xi măng xếp thành nông thôn con đường đến hướng dẫn tọa độ vị thời. Điểm, Bạch Hạo Nam cùng Vu gia Lý vẫn có chút giật mình. Trước mắt tình thế hoàn toàn là trước cầu thủ chuyên nghiệp cùng gia tộc xí nghiệp nữ thái tử trong. Sinh hoạt hoàn toàn chưa từng thấy, đầy khắp núi đồi thôn dân khiêng dụng cụ tra tấn đang đánh nhau. Khoảng cách đường cao tốc. Khoảng cách huyện thành bất quá cá biệt giờ khoảng cách, cảm giác khoảng cách xã hội hiện đại cũng không có nhiều khoảng cách xa. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền có nhiều như vậy thôn dân còn cùng Bạch Hạo Nam trải qua Bắc. Bộ đặc khu tác chiến trạng thái đồng dạng, lẫn nhau kêu đánh kêu giết. Dù là trông thấy ở giữa có không ít mặc đồng phục cảnh sát cùng nơi đó quan viên bộ dáng nhân viên. Tại đem hết toàn lực cản trở. Nhưng loại này người trong thành cảm thấy không thể tưởng tượng tràng diện vẫn là đánh cho người. Ngã ngựa đổ, ôm ngải nhi Vu gia Lý đều dùng sức lôi kéo Bạch Hạo Nam không cho phép hắn xuống xe. Bạch Hạo Nam giống như lại chợt nhớ tới mình cái nào đó bạn gái trước thích nhất treo ở bên miệng. Ba chữ kia, ngươi không hiểu, là, không trải qua loại cuộc sống này, liền thật rất khó hiểu có ít người sinh tồn gian nan. Bạch Hạo Nam đã từng câu kia SMP thậm chí đều có chút mắng không ra ngoài. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy những người này ngu muội đến buồn cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.